Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến Dương phu nhân mang theo hài tử, Viên Quyền lập tức ý thức được có vấn đề, trước mắt bao người mang vợ con bái kiến, tự hương đảng chi tình, không hợp Lạc Tuấn tính cách. Nàng cùng Dương phu nhân hàn huyên vài câu, Dương phu nhân xuất từ Ô Thương Dương gia, biết rõ quan trường thông lệ, liền đem tình huống nói một lần. Đây là Viên gia sự tình, Lạc Tuấn chỉ là bức bách tại thể diện, không thể không sai. Viên Quyền nghe xong, mặt không đổi sắc, nụ cười bình thản mà không mất đi rụt rè. Nguyên lai phu nhân là Ngạo Tý Dương quân hậu nhân. Thất kính, nói đến, nhà các ngươi vốn là Hà Đông Dương thị một mạch, cùng Hoàng Nông Dương thị vốn thuộc đồng tông a. Dương phu nhân nơi nào có tâm tư cùng Viên Quyền nói dóc những chuyện này. Nàng hiện tại quan tâm là trượng phu Lạc Tuấn phấn sẽ có hay không có phiền phức. Nàng miễn cưỡng nên vài câu, chủ động hỏi, phu nhân xuất thân Viên thị, đối vị kia đồng tông ẩn sĩ chắc hẳn có chỗ giải. Hắn đến tột cùng là bực nào dạng người? Viên Quyền cười một tiếng, thân thủ đặt nhẹ tại Dương phu nhân trên mu bàn tay. Phu nhân, Lạc tướng tình cảnh ta cảm động lây. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, an tâm chờ lấy chính là. Nghe Viên Quyền câu nói này, Dương phu nhân yên tâm. Cùng Viên Quyền nói lên chuyện nhà chuyện cửa tới, biết được Viên Quyền có thể muốn đi Ngô quận sang năm. Nàng nhiệt tình giới thiệu Ngô Hội Phong thổ nhân tình, ước hẹn đến thời điểm cùng một chỗ du lịch lãm Thái Hồ. Viên Quyền nghe, vỗ tay mà cười, nghe huyền âm mà biết rõ nhã ý. Lạc Tuấn xem ra cũng coi là thừa nhận sự thật, muốn đem thê tử mang đến Ngô quận làm vật thế chấp. Nhà Hán cố sự, phàm là 2.000 thạch quan viên đều muốn tại kinh sư lưu chất. Tôn Sách Cát cứ chi thế đã thành, nhưng dù sao không cùng triều đình vạch mặt, Lạc Tuấn nếu như không nguyện ý phụ thuộc, kiên quyết không tiễn chất, Tôn Sách cũng không thể cưỡng cầu, nhiều nhất bãi miễn Lạc Tuấn mà thôi. Hiện tại Lạc Tuấn chủ động đưa chất, cũng coi là đối Tôn Sách chống đỡ. Hương đảng dù sao cũng là hương đảng, bọn họ hẳn là sẽ không phản đối Tôn gia thế chân vạc tân triều. Nói không chừng vị này Dương phu nhân cũng có tác dụng. Ô Thương Dương gia con đường làm quan không thuận, đối triều đình đã sớm thất vọng, thậm chí có chút oán hận. Nếu như nàng khuyên Lạc Tuấn chống đỡ Tôn Sách, Viên Quyền tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Xem ra Lạc Tuấn mang vợ con tới gặp, không chỉ là bức bách tại nhân tình, cũng có chính hắn dự định. Tôn Sách cùng Lạc Tuấn nói một hồi, chủ yếu liên quan đến Trần Quốc an bài, đánh lui Viên Thiệu về sau, Trần Quốc đã trở thành Tôn Sách bên trong quận, Cửu Giang, Lư Giang thì lại càng không cần phải nói, lại để cho Trình Phổ, Ngô Cảnh dạng này tướng lãnh gánh đảm nhiệm thái thú ý nghĩa không lớn. Tôn Sách có ý đem bọn hắn điều đến tiền tuyến, khác đổi người khác, trấn thủ Cửu Giang, Lư Giang, lấy đồn điền, sinh sản vì chủ yếu nhiệm vụ. Hai cái này quận gần sơn trạch, sơn tặc thủy tặc cũng không ít, không thể dùng hoàn toàn không thông quân sự người. Tôn Sách liền nghĩ đến Lạc Tuấn, Lạc Tuấn có nhất định quân sự kinh nghiệm, để hắn đi Lư Giang hẳn là có thể đảm nhiệm. Lạc Tuấn vui vẻ đồng ý. Dương Châu là Tôn Sách bản châu, cũng là Tôn Sách căn cơ. Tôn Sách điều hắn đi Lư Giang, đã là đối với hắn năng lực khẳng định, cũng là đối với hắn trung thành tán thành. Tôn Sách lại hỏi một số Trần Quốc tình huống, riêng là hỏi nhân tài. Lạc Tuấn ngầm hiểu, đây là cho hắn thân bằng hảo hữu cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Ngay sau đó Sách mấy người tên, Tôn Sách khiến người ta ghi lại, về sau máy chụp hình thu nhận, Lạc Tuấn về sau, Tôn Sách lại lần lượt gặp một số người, có ít người gặp qua liền rời đi, có ít người lại bị hắn lưu lại, hắn mặc dù không có Quách gia như thế gia truyền, nhưng là người thấy nhiều. Đối phương là thật đến bái kiến hắn, vẫn là muốn xem náo nhiệt, hắn vẫn là phân rõ. Đối với cái sau, coi như hắn không lưu, những người này cũng sẽ kiếm cớ lại lấy không đi. Đã như vậy, không bằng chủ động lưu bọn họ xem kịch. Nửa ngày thời gian về sau, bong tàu còn thừa lại hơn 30 người. Viên Tự, Viên Di cũng ở bên trong, chờ lấy Tôn Sách tiếp kiến. Tôn Sách vỗ áo mà lên, nói với Lạc Tuấn, Lạc tướng an tọa, ta hơi đi liền tới. Đợi chút nữa nói tiếp. Lạc Tuấn lòng dạ biết rõ, chắp tay hoàn lễ, tướng quân tự tiện. Tôn Sách quay người phía dưới phi lư. Lạc Tuấn tuy nhiên ngồi xuống lần nữa, lại vảnh tai, ngưng thần yên lặng nghe. Trong khoang thuyền viên quyền, Dương phu nhân cũng ăn ý ngậm miệng lại, lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Tôn Sách từng bước một xuống lầu, đi vào bong tàu, mỉm cười chắp tay thi lễ. Hai vị đợi lâu, Viên Di, Viên Tự lẫn nhau nhìn một chút, tâm lý có loại cảm giác không ổn. Bọn họ cùng Viên Thuật ngang hàng, là Viên Quyền, Viên Diệu thúc bối phận, tự nhiên cũng là Tôn Sách thúc bối phận. Lần này tới nghênh Tôn Sách, Tôn Sách để bọn hắn cùng mọi người cùng một chỗ tại bong tàu đứng nửa ngày. Viên Quyền cũng không có lộ diện, bọn họ còn tưởng rằng Tôn Sách không nhận ra bọn họ đến. Nhất thời sơ sẩy, bây giờ mới biết tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Ta người bình thường, không so tướng quân trăm công nghìn việc, chờ một chút cũng không sao. Vừa vặn thưởng thức tướng quân uy vũ. Tôn Sách cười cười, không để ý tới Viên Tự thầm phúng. Hắn nhìn một chút người chung quanh, nhìn đến lạnh lùng, nhìn đến e ngại, cũng nhìn đến khinh thường cùng bất đắc dĩ. Những người này chí ít có một nửa là đi cầu tình, còn có một nửa là tới chứng kiến. Nếu như hắn cự tuyệt Viên Tự, Viên Di nói hộ, bọn họ thì phụ trách truyền bá, sử dụng dư luận đến khiến cho hắn nhượng bộ. Không tiến triển a, hiện tại đều cái gì tình thế? Chủ trì nguyện đán Bình Hứa Thiệu đều bị ta mắng ly biệt quê hương. Các ngươi trầm mê ở cái kia một bộ phong sĩ thủ pháp. Mất mặt hay không? Đánh dư luận chiến. Các ngươi loại này ngoài miệng truyền bá làm được qua ta ấn thư máy a? Không biết hai vị uổng tôn chịu thiệt. Có gì chỉ giáo? Viên Tự chắp tay một cái, khẽ khom người. Tướng quân nói quá lời. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là thụ thôn tử nhờ vả, hướng tướng quân góp lời. Vị nào thôn tử? Là Nhữ Dương vị kia đóng cửa không ra hơn 10 năm Viên Hoành. Viên Tự há hốc mồm, có chút ngượng ngùng. Tôn Sách trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Cái này là căn bản không có đem Viên Hoành để vào mắt dấu hiệu a. Cái kia dùng Viên Hoành danh nghĩa đi cầu tình còn có ý nghĩa sao? Bên cạnh hắn người cũng bất an, trong mắt mọi người lóe ra vẻ ngoan lệ, cao giọng nói ra, tôn tướng quân, luận thân, hạ vừa tiên sinh là Viên tướng quân tộc huynh, cũng là tướng quân trưởng bối, luận đức, hạ vừa tiên sinh học vấn uyên bác, đức hạnh quê nhà coi trọng, về tình về lý, tướng quân đều nên có chút kính ý, gọi thẳng tên tựa hồ không ổn. Có sai lầm lễ chi ngại. Tôn Sách theo thân thể nhìn qua, thấy là một cái đầu mang nho quan, người mặc nho sam lão giả, ước chừng 62 bên. Xin hỏi túc hạ là Nhữ Dương Chu Tuân, lão giả ngạo nghễ nói, chỉ là tiện danh, không đủ bẩn tôn mà thôi. Tướng quân khả năng chưa từng nghe nói ta. Xác thực chưa từng nghe nói. Tôn Sách cười cười, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn. Không biết túc hạ có cái gì dạng đức nghiệp, có thể hay không chỉ giáo một hai, để cho ta mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Lão giả nụ cười nhất thời cứng đờ, xấu hổ không gì sánh được. Viên Tự thấy thế, vội vàng hòa giải, nói ra, tướng quân có chỗ không biết, công tín tiên sinh là Nhữ Dương Chu thị gia chủ. Ngũ Kinh Tung Hoành Chu Tuyên Quang Chi Hậu, nguyên lai là Nhữ Dương Chu Thị. Tôn Sách gật gật đầu, Viên Quyền hướng hắn giới thiệu qua, Nhữ Dương hai đại tính, Viên Thị, Chu Thị, Viên Thị lấy tư thế tam công lấy xưng, Chu Thị thì lại lấy học vấn lấy xưng, Chu Cử phụ thân Chu Phòng là đại nho, Thiện Cổ Văn Thượng Thư, soạn Thượng Thư Tạp Ký 32 phần, 400.000 lời, Chu Cử, Chu Tuyên Quang, bản thân càng là danh xưng Ngũ Kinh Tung Hoành, quan viên đến Cửu Khanh. Bất quá Chu Cử nhi tử Chu Hiệp lúc tuổi còn trẻ chính là bạt hộ tướng quân Lương Ký cầm quyền. Nghe Chu Hiệp tên, nhiều lần điều động, Chu Hiệp không chịu khuất phục, cam tâm ẩn cư, Chu gia từ đó thì thoát ly quan trường, ảnh hưởng suy thoái, chỉ còn lại có một chút tiền nhân để lại. Chu gia sáu đời đơn truyền, Chu Tuân đã ở chỗ này, nói rõ Chu Thị không có tộc nhân liên lụy bên trong. Hắn đến chuyên vũng nước đục này, là thật trượng nghĩa nói thẳng, vẫn là muốn cọ điểm nóng cầu danh. Nếu là Ngũ Kinh Tung Hoành Chu Tuyên Quang Chi Hậu, Túc Hạ vừa mới còn nói đến thân cùng đức. Xin hỏi Túc Hạ, làm viên tướng quân bất hạnh, con gái phụng tử trở lại thôn lúc, vị này viên hạc phủ tiên sinh có thể từng có một lời an ủi, có thể từng có một bữa cơm chi ban thưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?